Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 121, thật đáng sợ a. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển giết chết Thiên Long Nhân, Johan DeWitt kiến thức quá nhiều sóng to gió lớn. Vốn tưởng rằng hắn ở bất luận cái gì sự tình trước mặt đều có thể làm được xử sự không kinh. Nhưng mà giờ khắc này, hắn như cũ thất thố, hắn dùng kinh nghi mà ngữ khí lặp lại một lần. Ngươi vừa rồi nói ngươi giết chết Thiên Long Nhân. Tiếu gật đầu thừa nhận chuyện này. Johan DeWitt chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, như thiên sụp đổ xuống dưới. Hắn tự nhiên không phải vì Thiên Long Nhân người như vậy chết đi mà cảm thấy bi ai. Đây cũng là hắn từng kỳ vọng quá sự tình. Nhìn Thiên Long Nhân khắp nơi làm ác, hắn thủ vững chính nghĩa chỉ có thể yên lặng mà khuất phục ở này dưới. Nội tâm rất có không cam lòng, chỉ là Thiên Long Nhân tử vong sự kiện quá mức với trọng đại. Lại là ở hắn nhậm chức trong lúc phát sinh, hắn có vô pháp chạy thoát trách nhiệm, đồng thời sự tình hướng lớn nói, lấy Thiên Long Nhân tính nết, vì cường điệu chuyện này tầm quan trọng. Vì làm thế nhân nhận chi đến bọn họ chết đi đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Cũng là vì bảo hộ chính bọn họ, hoàn toàn khả năng phát động Buster cô làm toàn đảo cư dân vì này chôn cùng. Mặc kệ thế nào, sự tình nếu phát sinh suốt, hiện tại có thể làm chỉ có bắt phạm nhân. Cầu nguyện sự tình có thể đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa, nhưng hắn thật sự có thể bắt hắn sao? Nghĩ đến vừa rồi kia một kích cùng 8 hào đảo nhỏ biến mất, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, chỉ sợ bọn họ một đám người thêm cùng nhau liền kiềm chế đều làm không được đi. Johan DeWitt chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, nội tâm hoảng loạn, nhưng là lại không biểu lộ ra tới. Ít nhất dưới tình huống như thế, hoảng loạn chỉ là cấp thủ hạ người đồ tăng áp lực. Chuẩn bị chiến đấu. Đang nghe đến mệnh lệnh một cái chớp mắt, hải quân nhóm đứng dậy bắt đầu chỉnh đốn và sắp đặt trang bị. Một lần nữa mà dọn xong trận hình, bọn họ là đến từ hải quân bản bộ tinh nhuệ binh lính. Bọn họ cũng có chính mình kiêu ngạo, tuyệt không có thể bởi vì không phải địch nhân đối thủ liền lùi bước. Các ngươi không phải đối thủ của ta không nghĩ thương tổn các ngươi. Tiếu đối với hải quân cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn không đành lòng đối không phải ác nhân bọn họ xuống tay. Có thể nói không nghĩ động thủ thương tổn bọn họ. Thành thật rằng, ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Chỉ sợ ta bộ hạ cũng cùng ta giống nhau. Chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng vì chính nghĩa cần thiết bắt ngươi mới được. Nhưng ta không chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Tiếu nói như vậy nói. Bộ dáng này đáp án liền rất rõ ràng, chỉ có một kết quả, đó chính là chiến, toàn bộ không khí dương cung bạt kiếm, động thủ. Johan DeWitt lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tuy rằng từ vẻ ngoài thượng liền có thể nhìn ra trước mắt người này là danh người mù. Nhưng Johan DeWitt không có một đinh điểm đại ý chi tình. Đối với như vậy, cường giả tới nói. Bọn họ còn sót lại hạ ưu thế chính là này mắt bộ nhìn không thấy. Đành phải đánh đòn phủ đầu, để tránh sai thất tiên cơ. Tiếu phía sau là cái kia hình tròn cự hố, mà trước người tắc từ hải quân vây quanh, hình thành một tháng hình chữ chạm vòng vây. Ở Johan DeWitt hạ đạt mệnh lệnh sau, hải quân nhóm sôi nổi khấu hạ cò súng. Viên đạn giống như hoành bản mà nước mưa đánh hướng về phía cười. Sau đó là các kiểu trọng hình vũ khí oanh tạc. Nếu là người thường lấy thân thể chi khu kháng hạ này phiên công kích, khẳng định liền thịt vụn đều sẽ không dư lại. Nhưng mà đương bụi mù tan đi, cười lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở chỗ cũ. Mà các kiểu viên đạn tác vẫn không nhúc nhích mà phủ kín ở trên mặt đất. Quả nhiên là Devil Fruit năng lực giả. Tuy rằng sớm có đoán trước, bằng 08 hào đảo nhỏ rơi xuống dưới Thiên Tê Suru liền vô pháp giải thích. Nhưng là Johan DeWitt càng hy vọng mà là tự nhiên rơi xuống Thiên Tê Suru. bị này cản trở vài phần. Có được các kiểu kỳ lạ năng lực Devil Fruit năng lực giả. Là hải quân nhất không muốn gặp phải đối thủ. Tự cười vừa rồi rút đao. Nếu hắn chỉ là một người kiếm khách, có thể thông qua đầy trời triệt địa mà công kích phương thức. Tới kéo dài thời gian, rốt cuộc kiếm khách chỉ là ở chỗ cường đại công kích. Ở phòng thủ thượng rất khó làm được không hề bại lộ. Nhưng nếu là Devil Fruit năng lực giả, đặc biệt là tự nhiên Fruit năng lực giả, ai biết đến tột cùng sẽ có như thế nào công kích sẽ đến. Đặc biệt tưởng tượng đến treo ở không trung tùy thời khả năng rơi xuống thiên tê suru. Trong lòng liền thầm đến hoảng, áp cũng bê trận hình, phân tán công kích, vốn dĩ cái này trận hình là dùng ở đại hình loạn chiến bên trong. Không thích hợp tập hòa, nhưng vừa rồi cười công kích chung có thể thấy được hắn công kích khi một cái phạm vi. Như vậy cái này loạn chiến trận hình là nhất thích hợp kéo dài thời gian một loại phương pháp. Nhưng là, Johan De Witt chờ mong lại một lần bị đánh vỡ. Thiếu chỉ là hơi hơi rút đao. Tức khắc một cổ áp lực trải rộng ở toàn trường. Áp đặt sở hữu hải quân. Johan De Witt tại đây cổ áp lực đã đến nháy mắt. Sử dụng thế, sau này nhanh chóng triệt đoạn khoảng cách. Thành công thoát đi này đoạn khoảng cách, nhưng mà thủ hạ của hắn đều bị áp đảo trên mặt đất. Vô pháp nhúc nhích, đáng chết, Johan De Witt nói không hề tác dụng nói. Hắn hiện tại mới hiểu được hắn trong đầu suy nghĩ kéo dài có bao nhiêu buồn cười. Thực lực chênh lệch đã tới rồi không phải dựa nhân số là có thể đền bù cảnh giới. Ngay sau đó cười ở duy trì những người khác trọng lực khống chế dưới tình huống. Bước bách đến Johan De Witt trước người. Johan De Witt né tránh không kịp bị bắt cử đao đón đánh. Cùng cười giao phong lên. Đây là một loại toàn phương diện áp chế. Cái này làm cho Johan De Witt hồi tưởng khởi trước kia ở Hải quân Tân binh trong lúc ở cùng huấn luyện viên luận bàn khi bị toàn diện áp chế bộ dáng. Là hắn tuổi tác lớn thân thể không bằng trước mới cho áp chế sao? Không, hắn minh bạch là thực lực của đối phương cao hơn hắn quá nhiều. Chỉ là trong chốc lát công phu, Johan De Witt cũng bị trọng lực chặt chẽ khóa chết ở trên sàn nhà. Ta thua, Johan De Witt chán nản nói. Yên tâm đi, ta không chuẩn bị giết ngươi, cũng không chuẩn bị đào tẩu. Johan De Witt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Người rốt cuộc tính toán làm cái gì? Tiếu không đáp, hắn lưu lại khi vì ngăn cản chân chính địch nhân, hải quân đại tướng. Một khi đào tẩu ngược lại sẽ làm vừa mới giải phóng ra tới nô lệ còn có cách hành bọn họ lâm vào. Nguy hiểm, mà hắn lại không chuẩn bị đối loại này tràn ngập chính nghĩa tâm người xuống tay. Vì nay chi kế duy trì như vậy liền hào. Đối với ngươi tới nói chính nghĩa là cái gì? Chính nghĩa, ta chính nghĩa là, chấm ngoặc kép, Johan De Witt đột nhiên thay đổi ngữ khí, có vẻ xúc động phẫn nộ, ta hà tất cùng ngươi giải thích. Giống ngươi người như vậy căn bản không hiểu, ngươi giết chết thiên long nhân biết sẽ cho trên đảo người mang đến bao lớn phiền toái sao? Nếu là như thế này, như vậy này phiền toái liền từ ta chặt đứt, cùng với làm người như vậy tiếp tục sinh tồn. Cấp thế giới mang đến càng nhiều dơ bẩn, chi bằng để cho ta tới tiêu diệt rớt, người căn bản vô pháp tưởng tượng đó là bao lớn sự tình. Chẳng sợ cười nhẹ nhàng đánh bại hắn, nhưng là Johan De Witt không cảm thấy hắn có thể chống lại đại tướng. Chống lại Buster Cô, là cái gì? Chấm ngoặc kép, dạng sự tình, Tiếu nói chỉ nói một nửa, còn không có tới kịp nói ra mặt sau mấy chữ. Liền vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nơi xa, chỉ thấy một bó ánh sáng ở không trung xẹt qua, đồng thời một cái quang kính đột nhiên xuất hiện ở cười bên cạnh. Đột nhiên quang kính phân nhánh hiện cá nhân, người này đúng là Borsalino, cũng chính là Kizaru. Kizaru nâng lên chân tới liền hướng về cười đá vào, cười sớm có phòng bị cũng cử đao đón đánh. Hai người va chạm. Phát ra nổ vang, Tiếu cầm đao tại đây, cổ đánh sâu vào Hạc, gót chân về phía sau kéo được rồi mấy mét, mà Kizuru cũng hóa thành nói quang, hướng về phía sau bay đi. Hết thảy đều là nhanh như vậy, thế cho nên liền Johan De Witt đều không kịp phản ứng liền kết thúc. Kizaru đến đầu nhìn ngực chỗ hoa chạy đến khẩu tử quần áo. Quay miệng, dùng kia phó độc đáo biểu tình cùng ngữ khí nói. Thật đáng sợ a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.